Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Chương 337 Asa khuyên bảo, trở về, nơi này chính là ta quốc gia, ta thân nhân cùng bằng hữu đều ở chỗ này, ta phải về chạy đi đâu? Long Miên hỏi lại hắn, không, ngươi sai rồi, từ ngươi dung hợp thượng cổ cự long huyết mạch lúc sau. Ngươi liền không thuộc về nơi này. Thượng cổ cự long lực lượng quá mức cường đại, nhân tộc vô pháp thừa nhận ngươi uy áp, đương ngươi cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, ngươi sẽ cho bọn họ mang đến tai nạn. Asa biểu tình phi thường nghiêm túc, muốn cho Long Miên nhận thức đến, chuyện này, tuyệt đối không phải nói giỡn, liên tính như thế, ta cũng sẽ không rời đi, mặc kệ cái gì nguyên nhân. Long Miên là sẽ không rời đi đường thời bọn họ, ngươi nếu không bỏ xuống được đường thời. Viêm Tử, Tần Liệt cùng Chiến Dung, ngươi có thể mời bọn họ cùng ngươi cùng nhau đi. Ta đại biểu Gruun vực, nhất định sẽ hoan nghênh các ngươi, không cần. Bọn họ sẽ không đi, ta cũng sẽ không đi, Long Miên một ngụm cự tuyệt. Ngươi vẫn là phóng ta trở về đi, ta không nghĩ đi theo ngươi. Ngươi liền tính mạnh mẽ đem ta bắt đi. Chỉ cần có cơ hội, ta còn là sẽ trở về, nói nhiều như vậy, vẫn cứ không có nói động Long Miên tâm ý. Asa thở dài nói, thượng cổ cự long, bổn tại thượng cổ thời kỳ cũng đã tử vong, có thể phong ấn lên một cái huyết mạch, là tất cả mọi người không nghĩ tới. Từ ngươi hiện giờ biểu hiện thực lực tới xem, này huyết mạch rất có khả năng là thượng cổ cự long cố ý lưu lại một cái tinh huyết. Tinh huyết độ tinh khiết cực cao. Lực lượng cương đại, nếu có thể đem này tinh huyết lực lượng hoàn toàn phát huy ra tới. Ngươi ít nhất có thể được đến thượng cổ cự long tam thành lực lượng. Đây là cỡ nào đáng sợ lực lượng, ngươi có lẽ còn không có ý thức được. Cự long giận dữ, một kích liền có thể tiêu diệt một tòa thành trì. Nếu ta có thể biết được ngươi tồn tại, như vậy mặt khác vực người, khẳng định cũng đã biết, cùng ta rời đi. Ta sẽ trợ giúp ngươi khai quật ra sở hữu cự long tiềm lực. Làm ngươi biến thành trí cường giả không phải ta mộng tưởng. Ta cũng không cần như vậy cường, ngươi nếu là vì mục đích này, như vậy cảm ơn, ta không cần, Long Miên lại lần nữa cự tuyệt Asa mời. Asa đôi mắt nheo lại. Kim sắc đồng tử khuếch trương một chút, Long Miên chỉ nhìn Asa liếc mắt một cái, vội vàng tránh đi hắn tầm mắt. Còn là cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, lỗ tai vù vù nghe không thấy bên ngoài thanh âm ơ siêu cứ như vậy không biết ăn bao lâu. Chờ Long Miên rốt cuộc khôi phục ý thức thời điểm, giống như từ trong nước mới vừa vớt đi lên giống nhau. Cả người đổ mồ hôi đầm đìa, mồ hôi theo ngọn tóc nhỏ giọt xuống dưới, hoãn đã lâu. Hắn tầm mắt mới trở nên thanh minh, bắt đầu quan sát chung quanh hoàn cảnh. Đây là một gian trang hoàng xa hoa phòng ngủ, xem này bài trí, hẳn là khách sạn, Thụy Oscar Asa đã không ở trong phòng, Long Miên thở hổn hển mấy hơi thở. Lắc lắc còn ở hôn mê đầu, ngồi dậy, đôi mắt xem đồ vật còn có điểm vựng, hắn hoãn hoãn, mới đỡ ngăn tủ đứng lên, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, khơi màu bức màn, ra bên ngoài xem, nhìn đến chính là một tòa rách nát thành thị. Sụp xuống khuynh đảo kiến trúc thượng, bò đầy màu xanh lục thực vật, thỉnh thoảng sẽ có phi hành dị thú từ không trung xẹt qua. Trên mặt đất nơi nơi bôn tẩu, đều là trên sống lưng trường gai xương, bộ dáng giống cá sấu, tứ chi lại so với cá sấu đại, cái đầu cũng so bình thường cá sấu đại dị thú. Loại này dị thú rất nhiều, Long Miên liếc mắt một cái nhìn lại. Này tòa rách nát thành thị. Cơ hồ đều bị loại này dị thú chiếm lĩnh, Long Miên xác định. Hắn đã không ở Lam Tinh Thành, nơi này hẳn là một tòa đình trệ thành thị. Asa mang theo hắn trốn đến nơi này, phỏng chừng là suy nghĩ biện pháp rời đi Hoa Tôn Vực. Hiện tại không thể so thời đại hòa bình tin tức ngành sản xuất như vậy phát đạt. Nơi nơi đều có theo dõi, liên tính đường thời cùng Viêm tự biết hắn bị bắt cóc. Phỏng chừng cũng không từ tra khởi, chỉ cần ra nơi tụ tập, liền rất khó lại tìm được hắn tung tích. Hiện tại duy nhất biện pháp, chính là tự cứu, mặc kệ thế nào, Long Miên là tuyệt đối sẽ không theo hắn đi khắc phục, Long Miên cẩn thận cảm thụ một chút. Hắn Long chi lực tuy rằng bị áp chế, nhưng là hắn nguyên năng còn ở, bất quá phi thường mỏng manh. Long Miên nỗ lực nửa ngày, rốt cuộc miễn cưỡng kích hoạt rồi chính mình tạp bao, từ giữa móc ra tầm nhìn thuật thẻ bài. Bọn họ 5 người mỗi người đều có, đây là đường thời cho bọn hắn ở trong lúc nguy cấp liên lạc dùng. Mặc kệ Asa dùng cái gì phương pháp, đem hắn lực lượng ngăn chặn, trừ bỏ Long Miên bản nhân, Asa cũng không có cách nào mở ra hắn tạp bao. Cho nên Long Miên tạp bao thẻ bài đều còn ở, Long Miên hiện tại nguyên năng thật sự quá yếu. Hắn nhéo tầm nhìn thuật, nỗ lực nửa ngày, mới miễn cưỡng kích hoạt, lại hiện ra không được hình ảnh. Long Miên chỉ có thể lấy hắn hai mắt vì góc độ. Hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, chỉ duy trì 2 giây, nguyên năng liền tiêu hao xong rồi. Đúng lúc này, Long Miên nghe thấy được mở cửa thanh. Sợ tới mức hắn vội vàng đem tầm nhìn thuật thẻ bài nhét vào trong túi, Asa vào cửa. Liền nhìn đến Long Miên đứng ở bên cửa sổ ra bên ngoài xem. Hắn cảm giác được Long Miên ở phản kháng hắn áp chế. Cho nên đi lên nhìn xem ơ siêu vừa mới hắn gây ở truy tung đường thời kia 2 cái thủ hạ trên người. Tầm nhìn thuật đột nhiên bị kích hoạt rồi. Asa mượn dùng tên kia thủ hạ đôi mắt. Thấy được đường thời phương thức chiến đấu, đương nhiên, không có gì đặc biệt, chỉ có thể nói hắn gần người cách đấu năng lực rất mạnh. Làm Asa để ý, là kia 2 chỉ tôi tớ sinh vật, rất ít thấy, Long Miên đứng ở bên cửa sổ, một bàn tay xốc nửa bên mảnh, đem bức màn nắm chặt đến gắt gao. Hắn phi thường khẩn trương, mỗi khi hắn cùng Asa đối diện thời điểm. Hắn đều sẽ cảm thấy chính mình sẽ bị nhìn thấu. Hắn âm thầm liên lạc Viêm Tự Sự, nhất định không thể bị Asa phát hiện. Một khi hắn bị rời đi, Viêm Tự liền tính tra được nơi này là chỗ nào. Đi tìm tới cũng không thấy được hắn, Long Miên ở ngay lúc này. Lựa chọn tin tưởng Viêm Tự. Viêm Tự ở Lam Tinh Thành lực lượng, tuyệt đối có thể càng mau tra được hắn hiện tại sở tại. So với Viêm Tự, Long Miên tư tâm khẳng định rất muốn đường thời tới cứu hắn. Chính là hắn cũng biết, đường thời hiện tại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, phỏng chừng liền hắn mất tích sự cũng không biết, liên lạc hắn, cũng chỉ có thể lãng phí một lần cơ hội, cho nên trực tiếp liên lạc Viêm Tự. Hắn tin tưởng, Viêm Tự khẳng định sẽ nói cho đường thời có quan hệ chuyện của hắn. Asa chậm rãi đi tới, đứng ở Long Miên bên người. Cùng hắn cùng nhau nhìn ngoài cửa sổ, đang xem cái gì, đây là nơi nào, Long Miên không đáp hỏi lại, một cái đình trệ thành thị. Cụ thể gọi là gì, ta cũng không rõ ràng lắm ơ siêu Asa xác thật không biết cái này. Hắn căn bản liền không phải hoa tôn vực người, tùy tiện đến một cái đình trệ thành thị, lại như thế nào sẽ biết thành thị này tên gọi là gì đâu. Ngươi tính toán quan ta bao lâu? Long Miên không có xoay người, dựa vào bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, sẽ không lâu lắm, đám người đến đông đủ, chúng ta liền rời đi nơi này, Asa đúng sự thật trả lời. Sau đó chuyện vừa chuyển, trầm giọng nói, ta hy vọng ngươi có thể ngoan ngoãn, ta không nghĩ trừng phạt ngươi, Long Miên phẫn nộ xoay người. Một đôi màu đen trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, trừng mắt Asa. Ngươi bắt ta lại đây, còn muốn cho ta ngoan ngoãn, ta thoạt nhìn giống như ngu ngốc sao, muốn nhậm ngươi bài bố, ta đã nói rồi, ta không nghĩ đi, cũng sẽ không đi, ngươi đừng nghĩ mang ta rời đi hoa tôn vực, Asa hoãn thanh nói, Long Miên, ngươi muốn nghe lời nói, không nghe lời người khẳng định muốn đã chịu trừng phạt, nói cho ta, ngươi vừa rồi đang làm cái gì, Long Miên tim đập đột nhiên nhanh hơn. Trên mặt lại cực lực nhịn xuống, không biểu hiện ra ngoài, phẫn nộ lại khinh thường nói, ta đang làm cái gì, cùng ngươi có cái gì quan hệ, Asa chế trụ Long Miên thủ đoạn, đem hắn một phen ném đến trên giường, lực lượng to lớn, Long Miên không hề sức phản kháng, rơi đầu váng mắt hoa, không cần dùng loại thái độ này cùng ta nói chuyện, Asa nói chuyện ngữ khí vẫn cứ bình thản. Nhưng là lại mang theo lạnh lẽo, cùng phía trước cùng Long Miên nói chuyện khi ôn hòa hoàn toàn bất đồng, Long Miên rất muốn nhảy. Dựng lên, tấu chết tên hỗn đản này. Đáng tiếc hắn hiện tại thực lực không đủ, liền tính thật động thủ, cũng là bị tấu phân. Long Miên cực lực nhịn xuống phẫn nộ, không nghĩ thật đánh lên đến chính mình có hại. A Sa đi đến mép giường, cúi người sờ sờ Long Miên gương mặt. Long Miên vừa định né tránh, đã bị một con hữu lực bàn tay to bóp lấy, ta nói lại lần nữa. Ngươi chỉ thuộc về ta, ta đối với ngươi làm cái gì đều được, bao gồm, lên giường. Long Miên đôi mắt bỗng nhiên trợn to, một bộ khó có thể tin nhìn đối phương. Hắn cảm thấy đối phương khẳng định là điên rồi, bằng không không có khả năng nói ra nói như vậy, nói cho ta. Vừa mới đang làm cái gì? A Sa lại hỏi một lần, Long Miên vốn là sợ hãi người này. Hiện tại lại bỏ thêm một cái, khả năng bị buộc lên giường điều kiện, Long Miên sợ hãi càng sâu, tuy rằng không cam lòng, nhưng hắn vẫn là nói, ta cái gì cũng không có là mơ siêu. A Sa nhìn chằm chằm Long Miên xem. Long Miên lại không xem hắn đôi mắt, cố ý tránh đi hắn tầm mắt, bọn họ liền lấy như vậy tư thế rằng co trong chốc lát. A Sa mới buông ra tay, Long Miên bị dọa đến không nhẹ. Hận không thể lập tức rời đi cái này địa phương quỷ quái, A Sa nói. Không cần vọng tưởng chạy đi, này đống lâu là thành phố này trung tâm. Muốn rời đi, tất nhiên sẽ kinh động những cái đó dị thú. Lấy ngươi hiện tại bộ dáng xuất hiện, khẳng định sẽ thi cốt vô tồn. Khuyên ngươi vẫn là không cần mạo hiểm hảo, có người gõ cửa. Một người bưng một cái khay đi vào tới, trên khay bãi đồ ăn, cơm phối hợp ăn sáng, bốn đồ ăn một canh, làm phi thường tinh xảo, đồ ăn vẫn là nhiệt, tựa như mới ra nồi khi giống nhau. Long Miên nhìn chằm chằm kia bàn đồ ăn, tưởng lại là khác sự, hắn phỏng chừng, nơi này ly Lam Tinh Thành hẳn là không xa lắm, này đó đồ ăn không có khả năng là hiện làm, đơn từ đồ ăn độ ấm thượng. Căn bản nhìn không ra nơi này ly Lam Tinh Thành có xa lắm không? Bọn họ chỉ cần lấy lòng đồ ăn phóng tới không gian trong thẻ là được. Màu sắc cùng độ ấm đều là cùng mới vừa bỏ vào đi giống nhau. Rất khó phán đoán, đói bụng đi. Tới ăn một chút gì, A Sa kéo Long Miên. Thủ hạ đã đem đồ ăn ở trên bàn trà dọn xong, Long Miên xác thật đói bụng. Nhưng dưới tình huống như thế lại không có muốn ăn. Hắn lại nhìn chằm chằm tên kia bị trong bao thấy không rõ dung mạo thủ hạ nhìn vài lần. Biết A Sa nếu tưởng bắt hắn đi, khẳng định sẽ không một người tới, cũng không có khả năng chỉ mang một cái thủ hạ lại đây. Khẳng định còn có không ít người, Long Miên không có cùng A Sa khách khí. Lo chính mình ăn lên, vừa ăn vừa nghĩ sự tình, hắn tay đột nhiên dừng một chút, nghĩ đến một sự kiện, vì xác nhận. Hắn lại cảm thụ một chút trong cơ thể nguyên năng, quả nhiên một đinh điểm cũng đã không có. Hắn vô hạn tiếp cận người thường, nhưng là vừa mới, hắn nguyên năng tuy rằng thực nhược, nhưng lại có thể miễn cưỡng click mở tạp bao, kích hoạt tầm nhìn thuật. Này liền thuyết minh, A Sa áp chế hắn lực lượng năng lực, cũng không vững chắc. A Sa ngồi ở Long Miên đối diện trên sofa. Nhìn đến hắn phủng chén phát ngốc, hỏi. Đồ ăn không thể khẩu. Long Miên nhìn hắn một cái. Lắc đầu, tiếp tục ăn cơm siêu hắn đã biết. Hiện tại A Sa liền ở cái này trong phòng. Hắn nguyên năng một chút cũng không tồn tại. Chỉ có ở A Sa rời đi thời điểm, hắn mới có thể cảm giác được mỏng manh nguyên năng. Nói cách khác, A Sa áp chế khả năng cùng khoảng cách có quan hệ. A Sa cách hắn càng xa, áp chế hiệu quả càng kém. Long Miên cảm thấy. Cái này suy đoán, còn cần lại nghiệm chứng một chút, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Viêm Tự đang ở vội vàng điều tra Long Miên hướng đi khi. Đột nhiên thấy hoa mắt, hắn thị giác đã biến thành từ chỗ cao quan sát, nhìn đến chính là rách nát thành thị, cùng mãn thành bối sinh gai xương, lớn lên rất giống cá sấu dị thú. Loại này thị giác bị thay đổi cảm giác, chỉ có ngắn ngủi 2 giây, chờ Viêm Tự khôi phục thời điểm. Lập tức gọi tới một khác danh phó quan, hắn là Lam Tinh Thành người địa phương, hẳn là biết đó là địa phương nào, Viêm Tự không cần suy nghĩ nhiều. cũng biết vừa mới cái loại này thị giác thay đổi, nhất định là Long Miên tự cấp hắn cung cấp manh mối. Có thể là lúc ấy tình huống tương đối nguy hiểm, mới đưa đến hắn chỉ kích hoạt tầm nhìn thuật 2 giây. Chỉ cần này 2 giây là đủ rồi. Viêm tự thấy được không ít hữu dụng tin tức, tên kia phó quan thực mau liền tiến vào. Viêm tự nghênh diện liền hỏi, Lam Tinh thành phụ cận, có hay không đình trệ thành thị? Phó quan Tưởng Đông không nghĩ tới đại lĩnh quân mở miệng liền hỏi cái này vấn đề. Hắn nói, Lam Tinh thành phụ cận không có. Lam Tinh thành hướng tây bắc phương hướng đại khái 50 nhiều cây em ngoài. Nhưng thật ra có một cái tiểu thành thị, hiện tại đã hoàn toàn đình trệ, bên trong đã bị dị thú chiếm lĩnh. Hết chương.